mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng oa nhi. Chương 35, chẳng lẽ nàng đang chờ mình chủ động? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời quay đầu, không nói lời nào. Húc Dương gặm một ngụm đầu hỏi. Cha, khi nào chúng ta ăn thịt sói? Đừng nóng vội, hôm nay các ngươi giặt quần áo trước. La Thu thật nghiêm túc nói. Tất cả mọi người đều là một đôi tay. Không thể làm người nhàn rỗi. Mặt trời mọc. ... Húc Dương, hai anh em lớn như vậy. Còn chưa tự mình giặt quần áo. Nguyên thân cưng chiều đứa nhỏ. Như giặt quần áo. Quét nhà gấp chăn loại chuyện này chưa bao giờ để cho bọn họ làm. Họ không biết làm thế nào để làm điều đó. Mẹ, con không biết giặt quần áo. Tôi cũng sẽ không. Cậu giúp chúng tôi giặt đi. Dù sao quần áo của ba con cũng phải giặt. Nhìn hai anh em lần lượt ném ánh mắt cầu cứu. Hà Xuân Hoa bình tĩnh nói. Ba con nói đúng. Sau này hai người phải học cách tự lo cho bản thân. Mọi người ở đây đều bận rộn. Mẹ cũng không thể lúc nào cũng nhàn rỗi. Các con học được. Cũng có thể giúp gia đình giảm bớt gánh nặng. Chúng ta rửa không sạch sẽ. Triều Dương còn muốn từ chối. Húc Dương duỗi tay mình. Quần áo của ba con cũng giặt cho chúng ta. Bằng không thì sao? Hà Xuân Hoa vừa ăn cơm vừa nói. Rửa không sạch không quan trọng. Chậm rãi là tốt rồi. Nàng quyết tâm để cho hai huynh đệ này tự lực cánh sinh. La Thu thực sự thấy Hà Xuân Hoa rốt cục thống nhất mặt trận với hắn. Không phiền não chuyện tối hôm qua không ăn được thịt nữa. Hai người một sướng một hòa. Húc Dương cùng Triều Dương cũng không chiêu. Nơi giặt quần áo nằm cách bờ sông nhỏ cách đó không xa. Nước không sâu. Hà Xuân Hoa ăn cơm xong đang dọn dẹp phòng. Tỷ đệ Khương Tích lại đây. Khương Tích ngoài miệng nói tìm Hà Xuân Hoa cùng nhau đi tiểu dòng sông giặt quần áo. Thuận tiện nhìn chỗ bà nội ở, phòng thô này của La Thu thực rất rộng rãi. Cũng không nhỏ, một gia đình bốn người sống. Dư giả, kỳ thật, nàng cũng là muốn mượn cơ hội này hỏi bà nội một chút. Tối hôm qua La Thu thật sự có hay không? Lời của nàng vừa hỏi được một nửa. Hà Xuân Hoa lập tức che miệng nàng lại. Đừng hỏi, đừng nói, tôi và anh ta không có khả năng. Khương Tích chớp chớp mắt, gật gật đầu. Sau khi Hà Xuân Hoa buông tay ra, cô lại hỏi, vậy anh định làm gì? Hà Xuân Hoa thở dài, đi một bước xem một bước đi. Chúng ta đi giặt quần áo trước. Hà Xuân Hoa đưa bảy đứa con nhỏ ra bờ sông. Triều Dương cầm quần áo ở trong nước bĩu môi nói. Mẹ, mẹ không nói đây là công việc của phụ nữ sao? Tại sao vì lấy lòng ba không cho chúng ta cũng làm theo? Hà Xuân Hoa đỡ chán. Ai nói ta đây là vì lấy lòng ba ngươi? Ta đây là đang dạy các ngươi trưởng thành. Ngươi xem Chiêu Đệ cùng Nguyên Bảo không phải cũng đang làm việc. Có tôi ở đây tôi có thể giúp con rửa. Nếu tôi đi vắng, cách Trương.